tay cầm một phần bản đồ. Đây là cái vũ trụ này, ghi chú cái vũ trụ này, nhất nơi hạch tâm. Nơi đó, chỉ có niết bàn cảnh tu sĩ mới có thể vào, dĩ nhiên có niết bàn cảnh thực lực cũng có thể. Hạ Vũ phỏng đoán mình tu luyện, cần tiểu lượng cao niết bàn đan, phải đi một chuyến. Hạ Vũ lần nữa là một thân một mình lên đường, đối với cứu vũ, không có đi nói tạm biệt. Dẫu sao chỉ là một đóa tương tự nói, cũng không phải là mình cứu vũ tỷ. Không cần phải thả, sống lại bất hòa. Hạ Vũ đi tới trên bản đồ, đánh dấu địa phương, tay cầm thanh hồn cho mình màu vàng lệnh bài. Nơi này là một cái mênh mông tinh vũ, vô số tinh không cổ thuyền, phiêu bạc bên ngoài, đến từ các nơi mạnh đại thương nhân tới làm ăn. Biển Huyền Thiên Vực. Nơi này tên chữ, phân là vòng ngoài và bên trong đây, cùng với khu vực nòng cốt. Có thể đi vào ra người nơi này, toàn bộ đều là niết bàn cảnh cường giả, coi như là nô lệ người ở, đồng dạng là niết bàn cảnh tu sĩ. Hạ Vũ đứng bên ngoài bên, chậm rãi hướng ra phía ngoài vây môn hộ đến gần. Một miếng cao đến ngàn trượng của môn, giữ cửa cường giả, chính là niết bàn mới thay đổi cường giả. Hắn thân mặc khôi giáp màu đen, tay cầm trường mâu, quát lạnh, người tới người nào, nhưng có đi lại làm. Đi lại làm. Hạ Vũ sững sốt một chút, ngược lại là chưa nghe nói qua vật này. Giáp đen người đàn ông cau mày nói, xin lỗi, không có đi lại làm mà nói, ta không thể thả ngươi đi vào. Cái này lệnh bài có thể không? Hạ Vũ lật tay, cầm ra thanh hồn cho mình màu vàng lệnh bài. Giáp đen người đàn ông cả kinh, cẩn thận nhận, ngưng trọng nói, Huyền Kim làm, lệnh bài kia ngươi là từ chỗ nào được? Lệnh bài chủ nhân nói cho ta, ngoài ra không hỏi xuất xứ, bằng vào lệnh bài liền có thể vào. Hạ Vũ nói, giáp đen người đàn ông gật đầu, lời không sai, không tệ cầm làm người, cần niết bàn cảnh tu vi. À, ta trước đây không lâu vừa vặn bước vào niết bàn cảnh. Hạ Vũ thả ra một chút khí tức cường đại. Giáp đen người đàn ông cảm giác nói, mời vào, bất quá ngươi tốt nhất ở vòng ngoài xem là được, đừng đi sâu vào. Tại sao? Hạ Vũ nghi ngờ không rõ ràng. Giáp đen người đàn ông nói, ngươi sau khi đi vào thì biết. Nói xong, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Tiến vào cái này bên trong vây bên trong, khắp nơi là hình nửa vòng tròn tinh cầu, liền giống như một hoàn hảo tinh cầu, bị người một đao trẻ là hai nửa, còn lại một nửa, bị giam cầm ở nơi này. Hạ Vũ sau khi đi vào, phát hiện là các tộc cường giả, có lại có thể trực tiếp tại chỗ bày sạp, trao đổi tất cả loại đồ. Chương 1990, cướp đoạt quy luật. Hết lần này tới lần khác nơi này, không có chút nào quy củ. Nơi này giống như một cái sân giác đấu, cường giả cướp đoạt tiên yếu, là rất phổ biến tình trạng. Ung ung. Hạ Vũ vừa mới tới, liền thấy cách đó không xa, bùng nổ chiến đấu, vượt quá một nơi, mà là đạt hơn 10 chỗ. Tranh đấu hung hãn, rõ ràng cho thấy tử chiến. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, giờ phút này tựa như rõ ràng giáp đen người đàn ông nói, vì sao để cho mình ở vòng ngoài xem là được. Nơi này không có chút nào quy tắc, người mạnh là vua. Niết bàn cảnh đã ở vào đại đạo đỉnh cấp, phàm trần người mạnh nhất. Nơi này chỉ cho phép niết bàn cảnh tu sĩ đi vào, có thể tưởng tượng được. Ai có thể quản lý lại tới đại thiên vũ trụ sinh linh. Vì thế, Hạ Vũ thần giác vi tiểu, tựa hồ rất thích quy củ như vậy. Hết thể dựa vào cướp. Hạ Vũ người mặc núi lòng bạch bào, chân trần khắp nơi loạn xem, phát hiện mỗi cái trong gian hàng, tất cả bày tất cả loại chân quý đồ, ngoại giới hiếm thấy. Hạ Vũ một cái thiếu niên, xuất hiện ở nơi này, vẫn là khuôn mặt xa lạ, tự nhiên dẫn được không ít người chú ý. Trong đó, một vị gầy gò như khỉ người đàn ông, da ngăm đen, cả người lông xù. Giống như một cái đại mã hầu, tuyệt đối là tên yêu tộc sinh linh. Hắn âm trầm nói, thằng nhóc, lần đầu tiên tới trôi như vậy à? Đúng vậy. Hạ Vũ nháy con mắt, rất thành thật nói. Người đàn ông gầy gò âm hiểm nói, có thể đi vào, chứng minh ngươi đã có niết bàn cảnh tu vi, như thế trẻ tuổi, có tư cách thành tựu ta nô buộc. Làm đầy tớ của ngươi. Hạ Vũ trong mắt lóe lên lánh sắc, giọng ngạo báng nói. Người đàn ông gầy gò phóng thích mình khí tức cường đại, niết bàn 6 thay đổi tu vi. Hắn âm ngon nói, ở chỗ này, người mạnh là vua, không được là ta cố gắng, ta liền giết ngươi. Ngu si. Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, thời gian vừa niệm, trước mặt người đàn ông gầy gò ngay tức thì chôn vùi thành tro. Trung quanh tất cả niết bàn cảnh tu sĩ, con người bỗng nhiên co rúm một cái, cảm giác được một cổ giận cả tóc gáy hơi thở, lại có thể để cho bọn họ có loại hóa đạo dấu hiệu. Cái này tóc bạch kim đẹp đẽ thiếu niên, tuyệt đối không bình thường. Vì thế, Hạ Vũ ra tay xóa bỏ người đàn ông gầy gò. Cướp lấy trong tay hắn chiếc nhận chữ vật. Vật tới tay, Hạ Vũ dò tra một chút, phát hiện trong này thứ tốt còn không thiếu, một lớn chất màu đỏ đan dược chất đống chung một chỗ, tuyệt đối có 100.000 cái, đều là niết bàn đan. Xem tới nơi này người, đều hết sức có tiền à. Hạ Vũ thần giác vi tiểu, thoáng qua tà mị nụ cười, đảo mắt nhìn chung quanh nơi có sinh linh. Hạ Vũ mèo đầu nói, nơi này quy củ, chính là cường giả vi tôn, phải không? Thằng nhóc, cái này hắc hầu ở chỗ này, bất quá là yếu nhất một liệt người, ngươi giết hắn, chứng minh không là cái gì, tốt nhất đừng quá cuồng ngông. Bên cạnh bày sạp một cái ông cụ áo bào cho, rũ mi mắt, lười biếng vừa nói. Có thể bày sạp, cầm ra quý trọng đầu người, vậy thì chứng minh không sợ người cướp. Cái này loại chủ sạp, tu vi đều là niết bàn mới thay đổi cường giả. Hạ Vũ cân nhắc nói, ta thật đúng là muốn chơi một cái lớn, hiện tại ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi, giao ra các ngươi trên mình tất cả mọi thứ, nếu không, chết. Hạ Vũ nhìn lướt qua, phát hiện nơi này có trên trăm vị niết bàn cảnh tu sĩ, nhất thời cảnh cáo nói. Đối với loại chuyện này, Hạ Vũ nhưng mà quen việc dễ làm. Trước kia mình cũng không thiếu dám cướp bóc chuyện. Giết người cướp của, vĩnh viễn là nhất kiếm tiền câu làm. Hạ Vũ một phen tiếng nói, để cho không ít người trông lại, rồi rít cau mày, thoáng qua sắc bén ý định giết người, không người đi ra, chỉ bất quá lạnh lùng nhìn. Quen thuộc người nơi này đều biết, coi như mạnh hơn nữa, cũng không dám trêu chọc nhóm phẫn. Nếu không mọi người nhóm mà công chi, nội thành cường giả tới nơi này vậy được chết. Nơi này, Hạ Vũ gặp không người chịu giao đồ, lạnh nhạt nói, không giao, vậy thì xin lỗi, ta chỉ có thể ra tay. Nói xong, Hạ Vũ ý niệm hơi động, vô đạo lãnh vực mở ra. Nơi có người cảm giác một cổ không thể địch lực lượng, đem bọn họ toàn bộ giam cầm. Sống chết toàn ở Hạ Vũ thời gian vừa niệm. Hạ Vũ liếc về miệng nói, một lần cuối cùng cơ hội, đem đồ cũng giao ra, nếu không giết các ngươi, ta đồng dạng là lấy đồ. Đáng chết, thằng nhóc này có chút tà hồ, cùng tiến lên. Bên cạnh mấy vị chủ sạp, ngay tức thì bạo động, rõ ràng cảm giác được, Hạ Vũ thực lực cao hơn bọn họ. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, môi mỏng khẽ nhúc nhích, tự tìm cái chết. Ông! Không gian một tiếng chiến minh, mấy vị này chủ sạp ngay tức thì hóa là phấn vụn, cái gì cũng không còn dư lại. Ngay lập tức bây giờ, trực tiếp bị trong nháy mắt giết. Cái này thực lực đáng sợ, để cho không ít người sợ hãi sợ hãi. Bọn họ không nhìn thấu Hạ Vũ thực lực, rốt cuộc ở vì sao làm rộn bước, nhưng mà mạnh thành như vậy, đã không phải hắn cửa có thể so. Vì thế, bọn họ chỉ có thể không cam lòng giao ra trên mình tất cả tích góp. Đồ không có, bọn họ còn có thể lại cướp. Nhưng mà mệnh chỉ có một cái. Nếu như không có, vậy coi như hoàn toàn nghỉ thức ăn. Hạ Vũ thu hoạch rất phong phú, đạt được nhóm lớn tài nguyên, thần giác vi tiểu, hết sức hài lòng, tự nhiên rời đi. Ở vòng ngoài, mình không có hứng thú chơi, có thể đi bên trong vây xem. Tay cầm huyền kim làm, Hạ Vũ tiến vào bên trong vây. Tương đối, nơi này chính là yên lặng nhiều, ít có chiến đấu. Nhưng mà một khi khai chiến, tất nhiên là long trời lở đất. Có thể đi vào người nơi này, đều là niết bàn 10 đổi trở lên cường giả. Thứ nhân vật như vậy, đã chạm đến tiên cảnh thành lũy, hoặc là thân thể một dạng, đã đạt tới có thể đưa tới thiên kiếp bước. Bất quá tiên kiếp, một khi đưa tới cựu tử nhất sanh. Muốn thành công vượt qua, đem thân xác, tu vi, thần hồn toàn bộ tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, mới có 50% chắc chắn. Cho nên nội thành tương đối mà nói, cung điện thành đoàn, không thiếu sinh linh đều là đang tu luyện, trừ phi gặp phải cổ trai, hoặc là trong tay tài nguyên tu luyện không đủ, mới sẽ xuất thủ, và người tiến hành đại chiến sinh tử. Hơn nữa phi thăng tiên giới, hạ giới bất kỳ đồ, cũng mang không đi lên. Cho nên bọn họ, sẽ không tùy ý vơ vét đồ. Dĩ nhiên, Hạ Vũ cái này loại khác ngoại trừ, thực lực bản thân mạnh tà hồ, có thể trong tay thiếu niết bàn đan, chỉ có thể dựa vào mọi người cống hiến một phần lực lượng. Hạ Vũ thần giác vi tiểu, đối với mình thực lực, có rõ ràng nhận biết. Mình đột phá đến niết bàn cảnh sau. Nói chính xác, mình tu vi ở niết bàn biến đổi, chân thực chiến lực là thua Vu Thanh Hồn như vậy cường giả. Thanh hồn nhưng mà tiến hành niết bàn 18 lần, thực lực cường hãn đến bạo biểu, sợ rằng có thể sánh bằng tán tiên một kiếp. Thực lực mình, chắc ở cái phạm vi này. Tán tiên một kiếp, đã có và chân tiên địch nổi thực lực, bất quá hơi yếu một đường mà thôi. Hạ Vũ cảm giác được mình thực lực, chắc ở nơi này khu gian. Bất quá tu luyện giới, đầm rồng hang hổ, hiện tại trong tay mình, có tài nguyên tu luyện, trước bế quan tu luyện, dùng hết sau lại đi cướp người khác. Hạ Vũ suy nghĩ, vui vẻ đi bên trong vây khu vực trung gian. Nơi này, có thanh hồn một cái nhà cung điện, hơn nữa còn là ở trong, là số 3 cung điện. Bất quá thanh hồn đã vượt qua 100.000 năm, chưa từng tới nơi này. Hạ Vũ tay cầm huyền kim làm, ung dung thông qua cửa cấm chế, tiến vào cái này xa hoa trong đại điện. Những cái kia tượng gỗ nô bộc, ngay tức thì bị kích hoạt, đều là niết bàn cảnh cấp bậc. Là thanh hồn năm đó giành được, xóa đi hết phía trên thần thức dấu vết, liền trở thành hắn. Hạ Vũ không cần làm như vậy, cầm huyền kim làm. Là có thể để cho trong này nô buộc nghe lời. Bất quá Hạ Vũ không có hứng thú chơi, tiến vào cung điện chỗ sâu, trực tiếp bế quan. Trong cung điện này, bị thanh hồn năm đó bố trí cấm chế cường đại, vậy niết bàn cảnh tu sĩ, căn bản không vào được. Hơn nữa công kích, bên trong vây khu vực số 3 cung điện, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết à. Nơi này cung điện hạng, nhưng mà căn cứ thực lực tới sắp hàng. Hạ Vũ bê quan, lật tay cầm ra mấy chục viên niết bàn đan, dược lực ngay tức thì bị hấp thu. Một cổ màu lửa đỏ lực lượng, như sông nham thạch nóng chảy lưu, ở thân thể mình bên trong tàn phá, máu thịt tựa như bị hòa tan, thay vào đó là cực hạn thống khổ. Hạ Vũ chán nổi gân xanh lên, loại đau khổ này, mình đã vượt qua ngàn năm không cảm thụ qua. Hôm nay lần đầu tiên hiện lên niết bàn đan, mạnh mẽ dược lực tắm rửa hạ, máu thịt hấp thu dược lực, giống vậy hơn nữa thống khổ. Hạ Vũ thân xác, biết bao biến thái, hôm nay ở mạnh mẽ dược lực hạ cơ hồ muốn hòa tan, quá đáng sợ. Một lúc lâu sau, Hạ Vũ cả người máu tươi rầm rề, khắp nơi là màu đen tạp chất. Bất quá lực lượng tăng thêm một chút, Hạ Vũ cảm thụ, cơ sở lực lượng ít nhất tăng trưởng 50 tấn. Hạ Vũ trong mắt lộ ra sạch bóng, khen ngợi, cái này niết bàn đan không hổ là niết bàn cảnh tu sĩ dùng, công hiệu quả nhiên mạnh mẽ, có thể để cho ta lực lượng cũng tăng cường. Hạ Vũ than thở, quả quyết cầm ra trên 100 viên niết bàn đan, một miệng toàn bộ nuốt vào, tiếp tục tu luyện. Tiếp liền một cái tháng, mỗi ngày ở lớn tính niết bàn đan thúc dục hóa hạ, Hạ Vũ lực lượng không ngừng đột phá. Thứ 32 trời, niết bàn đan bị tiêu hao 50.000 viên. Hạ Vũ ở bên trong mật thất, cả người đều run rẩy, bề mặt hiện lên ngọn lửa màu đỏ. Đây là niết bàn nghiệp hỏa, thiêu hủy mình thể xác, bỏ đi tạp chất. Chống nổi đi, mình tu vi liền có thể lại lên một tầng. Như thì không cách nào đột phá, như vậy mình liền sẽ thân tử đạo tiêu. Bị cái này niết bàn nghiệp hỏa, đốt xương tạp chất đều không còn dư lại. Hơn nữa thần hồn cũng sẽ bị thiêu hủy hầu như không còn. Hạ Vũ giờ phút này, không chỉ có thân xác tựa như bị cháy hết, thần hồn cũng bị nghiệp hỏa ở rèn luyện. À! Hạ Vũ khàn khàn lên tiếng, ẩn chứa vô tận chỗ đau. Có thể chỉ có thể tự chống cự, một chút ngoại vật đều không thể mượn, nếu không đem sẽ giúp giải niết bàn nghiệp hỏa ngọn lửa, đem mình đốt đốt thành cho tẫn. Ước chừng kéo dài 3 ngày. Hạ Vũ bị thiêu hủy 3 ngày, cùng ngọn lửa rút đi, thể xác đúc lại, cả người buông lỏng xuống, cái này loại tung bay lâng lâng thoải mái đầm địa cảm. Để cho mình cảm giác được, thần hồn đều phải rời thân thể, phiêu vào tầng mây bên trong. Thời gian kéo dài 2 tiếng, Hạ Vũ mới hoàn hồn lại. Lực lượng chợt tăng một lớn đoạn. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, một quyền đánh ra, âm bạo thanh vang lên, hư không bể tan cảnh. Quyền bể hư không. Đã từng mình ở trên núi Long Hổ, nằm mơ cũng không dám nghĩ sự việc, hôm nay hơi dùng sức liền có thể làm được. Hơn nữa cơ sở lực lượng, sợ rằng như cũ đạt tới 17,500 tấn. Trước không ngừng dùng niết bàn đan tu luyện, mỗi ngày lực lượng cũng đang gia tăng, đạt tới 15.000 tấn quản thể. Hôm nay tu vi đạt tới, niết bàn hai đổi. Cơ sở lực lượng, tăng mạnh một lớn đoạn, nhảy một cái đạt tới 17.500 tấn. Dựa theo cái tốc độ này, Hạ Vũ có lòng tin, ở trong vòng 100 năm, trực tiếp phi thăng tiến vào tiên giới. Đến lúc đó, tiên giới đám người kia mình sớm muộn sẽ tìm bọn họ tính sổ. Đặc biệt là Lôi Vương cái này loại khốn kiếp. Sau khi đột phá, Hạ Vũ rời đi cung điện, chuẩn bị đi tới bên ngoài vòng vo một chút. Mới vừa tới cửa, liền lấy là thanh niên áo bào đen, xuất hiện ngăn lại con đường phía trước, đưa lưng về phía mình. Hắn lạnh lùng nói, thanh hồn, đợi lâu như vậy, người rốt cuộc trở về. Ngươi nhận lầm người. Chương 1991, khu vực nòng cốt. Hạ Vũ lườm mắt. Thanh niên áo bào đen cau mày, nghiêng đầu khỏe miệng nít lên, úng thanh nói, ngươi là ai? Số 3 cung điện là thanh hồn, ngươi vào bằng cách nào? Hắn phi thăng tiên giới, huyền kim làm sẽ đưa cho ta. Hạ Vũ lười biếng nói. Thanh niên áo bào đen con ngươi mau chóng xúc, cau mày nói, hắn phi thăng tiên giới, ta làm sao không biết? Ngươi muốn gì đều biết, còn dùng ở điều này cùng ta nói chuyện thiếm. Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Thanh niên áo bào đen nhất thời mặt đen trước, đứa nhỏ, ngươi rất ra à? Dùng ngươi quản à, tránh ra. Hạ Vũ liếc về miệng. Thanh niên áo bào đen trong mắt lóe lên chiến ý nói, thanh hồn không coi ở đây, ngươi cầm lệnh bài của hắn, đánh bại ngươi cũng giống vậy. Ngươi muốn làm ta à? Hạ Vũ nháy mắt. Thanh niên áo bào đen nghiêm túc nói, không sai, ta thì phải liền ngươi. Có chỗ tốt gì à? Hạ Vũ ngẩng đầu. Thanh niên áo bào đen nhưng hừ lạnh, đánh bại ta, chính là chỗ tốt lớn nhất, huyền thiên nhất mạch, huyền lỗ. Huyền lỗ, ngươi sao không gọi vén đại pháo đây? Hạ Vũ lườm mắt, không chỗ tốt sự việc, mình có thể lười được làm, quay đầu bước đi. Huyền lỗ giống như bị kích thích, năm đó thanh hồn đều không thèm và hắn giao thủ. Kết quả nơi này cái tóc bạch kim tiểu tử, lại còn khinh thường theo hắn động thủ. Mình dầu gì cũng là số 4 cung điện chủ nhân à, hạng đứng sau hắn. Tại sao xem thường mình? Huyền lỗ sầm mặt lại, ý niệm hơi động, thiên địa bị phong tỏa, xuất hiện từng cái màu băng lam thương long, giống giận hướng Hạ Vũ gầm thét đi.

để cho Huyền Lỗ tự do hoạt động. Huyền Lỗ vậy không khách khí, xoay người hướng một tòa cung điện khổng lồ đi tới. Hạ Vũ thâm thúy con mắt, nhìn cụm cung điện bên cạnh, nơi này là đổ nát thê lương, loang thoáng có thể gặp, là một cái tàn phá diễn võ trường. Nơi này thẳng đứng một mặt cổ bia, phía trên văn bia kiểu chữ, đã sớm mơ hồ, tựa hồ mời nhẹ nhàng vừa đụng sẽ bể nát. Chương 1993, Kỳ Lân Tiên Đế. Hạ Vũ đưa tay, chỉ gian đụng chạm màu đen bia đá, đung đưa một tầng rung động. Cảnh sát trước mắt biến hóa, nguyên bản hoang vu hết thảy, tĩnh mịch hơi thở, quét một cái sạch. Mình lại có thể thân ở khu vực sầm uất, toàn bộ diễn võ trường xây dựng vô cùng là cao lớn, khắp nơi là đứa bé chạy nhanh, còn có thiếu niên khắc khổ luyện công. Cùng với hướng dẫn tu luyện võ sư, nghiêm nghị dày những thứ này không tốt đứa nhỏ. Hạ Vũ nhìn xuất thần, cả người đều ngẩn ra, cảm thấy nơi này giống như đã từng quen biết, muốn phải bắt được cái gì, nhưng phát hiện cái gì cũng không bắt được. Hết lần này tới lần khác một cái trắng như tuyết thú nhỏ, bính đáp chạy tới, giống như một đầu chó sủ, dáng vẻ ngây thơ muốn lượng, cả người lông sủ, đầu sinh hai cái thịt vòi, hết sức đáng sợ. Hắn chấp trong suốt ánh mắt, bạc bẹ nói, ồ, ngươi là ai hoa, ta sao chân thật gặp qua ngươi? Ta là Vũ. Hạ Vũ ôm thú nhỏ, ôn nhu nói. Có thể là cả người ngây ngẩn, đây không phải là mình đứa nhỏ đại bảo bên người thú cưng sao. Đầu kia trắng như tuyết tiểu kỳ lân. Bị mình tiểu nhi tử tiểu bảo, thiếu chút nữa giày vò chết, thấy được hắn đều sợ. Đầu này tiểu kỳ lân, tại sao lại ở chỗ này? Hạ Vũ nội tâm kinh hãi, nhìn đầu này đứa nhỏ sau mông, phía trên một cái huyết nguyệt vậy dấu vết, hết sức rõ ràng. Đây tuyệt đối là một đầu kỳ lân con non. Và đại bảo bên người là cùng một đầu. Tại sao lại ở chỗ này? Hạ Vũ ánh mắt khiếp sợ, có thể là cả diễn võ trường, nhưng vang lên chấn thiên vậy huyên náo tiếng, từng cái không khí vui mừng. Diễn võ trường đứa nhỏ, mỗi một người đều chạy ra ngoài. Tiểu kỳ lân bạc bẹ nói, ngươi mau buông ta, tỷ tỷ muốn bái đường, ta phải đi xem. Bái đường, tỷ tỷ ngươi. Hạ Vũ lăng như vậy, quay lại ôm tiểu kỳ lân, theo đám người, đi tới bên ngoài. Thật dài rước dâu đội ngũ trở về, một vị sắc mặt anh Vũ thanh niên, người mặc hồng bào, tiến vào một cái từ đường bên trong. Nơi này hương khói thịnh vượng, khắp nơi là người, ngồi ở từng ngọn tiệc rượu lên. Mỗi một người đều mặt nở nụ cười, lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Tiểu kỳ lân bị Hạ Vũ ôm, không ngừng làm ầm ĩ, muốn đi vào xem náo nhiệt. Hạ Vũ nhìn hắn, sống chết không buông tay, lắc mình đi tới chỗ xó xỉnh, nơi này có một bàn thực rượu. Trên bàn đều là người tuổi trẻ, thu vi đều là cực cao. Ít nhất, Hạ Vũ cảm giác được nhìn mình không thấu. Nhìn mình không thấu, tuyệt đối là tiên cấp trở lên. Tuổi trẻ như vậy tiên cấp cao thủ, số lượng như thế nhiều, không khỏi có chút đáng sợ à. Hạ Vũ mới vừa ngồi xuống, một vị cô bé tuổi dậy thì, thân mặc quần trắng, mắt ngọc mày ngài, nhìn Hạ Vũ trong ngực tiểu kỳ lân, ngọt cười ngọt nói, ít rượu, tới đây. Ta không, ngươi giả sờ cái mông ta. Tiểu kỳ lân thở phì phò cơ móng vuốt nhỏ, đừng để ra có nhiều manh. Chọc được ngồi đầy người cười to, trêu chọc tiểu kỳ lân. Thiếu nữ nhìn về phía Hạ Vũ, tò mò hỏi, ồ. Ta trước kia không gặp qua, ngươi tên cứ gọi là gì? Vũ. Hạ Vũ ôn nhu nói ra tên chữ. Thiếu nữ hì hì nói, Vũ, tốt tên dễ nghe, ta kêu Lâm Nhi. Ta kêu ít rượu, bọn họ đều rất xấu, ngươi đừng tìm bọn họ chơi. Trong ngực, tiểu kỳ lân tố cáo trước đầy người ngồi tội trạng. Ấm áp bầu không khí, bao phủ ở toàn bộ bên trong tiểu viện. Chú rể và cô dâu, ở vô số người vây quanh, cho trưởng bối thi lễ. Đột nhiên, vang vang trên bầu trời. Xuất hiện vô số thân mặc trang phục màu đen sinh linh, rất giống hình người, nhưng lưng mọc hai cánh, dương ra sau đó, tản ra hủy diệt vậy hơi thở. Chọc được tất cả mọi người xem hướng bầu trời, sắc mặt ngưng trọng. Thiếu nữ mặt đẹp ngưng trọng nói, ít rượu, ngươi và Vũ trốn, một kiếp này rốt cuộc đã tới, lục đạo đại nhân tiên đoán là thật. Bất luận như thế nào, chúng ta kỳ lân nhất tộc, sẽ không bó tay chịu trói. Đây làm người đứng lên, phóng lên cao, bại lộ bản thể, đều là tất cả trắng như tuyết thủy thú. Trên bầu trời, màu đen bóng người bên trong, đi ra một vị nam tử, mặt mang màu đen khăn lụa, lạnh như băng nói, cái này một kỷ nguyên kết thúc, kỳ lân tộc ở danh sách bên trên, giết, giết. Trung quanh vô số người đồ đen, đáp xuống nơi này, tay cầm màu đen loan đao, thực lực khủng bố. Những người quần áo đen này, chiến lực căn bản không nhất trí, phảng phất là bởi vì đối thủ mạnh yếu mà gia tăng thực lực. Nhất thời, bầu trời bay lên máu vũ, tất cả kỳ lân thú, gặp phải tàn sát. Ở phương xa trên bầu trời, lại là buộc phát ra khủng bố chập chờn, hủy thiên diệt địa. Một đầu tuyết bạch kỳ lân, đỉnh thiên lập địa, ngưỡng mặt thét dài, đối với một người quần áo đen ảnh đánh giết. Kinh khủng này chập chờn cấp cuốn tới, đem nơi có sinh linh cũng quét bay. Hạ Vũ lại là chút nào không ngoài suy đoán, trực tiếp bị ảnh hưởng đến trọng thương, bay rất ra ngoài. Tiên đế. Uy thế bực này, tuyệt đối là một đời tiên đế. Kỳ Lân tộc tiên đế. Hạ Vũ sắc mặt kinh hãi, chưa từng nghe nói qua, như nơi này phát sinh đều là thật, như vậy tu luyện giới tuyệt đối với để chống lịch sử. Lâu đời năm tháng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái gì là cái này kỷ nguyên kết thúc, Kỳ Lân tộc thì nhất định phải gặp phải tàn sát. Mỗi một sinh mạng, có thể thuận theo mạnh ăn hiếp yếu luật rừng, bị người giết, là thực lực mình chưa đủ. Nhưng vì cái gì, sẽ xuất hiện giống như, nắm giữ quy tắc vậy sinh linh. Muốn tiêu diệt nhất tộc kia, liền diệt nhất tộc kia. Hạ Vũ ôm tiểu Kỳ Lân, không để cho hắn tránh thoát ra mình ôm trong ngực. Trên bầu trời, vô số Kỳ Lân bị tàn sát, tiểu Kỳ Lân đi qua chỉ có một con đường chết. Chỉ gặp một đầu, cả người trắng như tuyết, bụng xuất hiện vết thương ghê rợn, không ngừng chảy máu Kỳ Lân thú, từ trên bầu trời rớt xuống. Vừa vặn rơi vào Hạ Vũ trước mặt. Cái này quen thuộc con ngươi, là người thiếu nữ kia. Hạ Vũ sắc mặt khó khăn xem, chuẩn bị vận chuyển tu vi, giúp nàng chữa thương. Nhưng mà phát hiện, mình ở chỗ này, căn bản không cách nào chữa thương cho nàng, nói chính xác, không cách nào vận dụng mình tu vi. Không cách nào ngăn cản hết thảy các thứ này. Hạ Vũ tức giận, đây là chuyện gì xảy ra? Trốn, Vũ, mang ít rượu chạy mau, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Những thứ này cướp, đã diệt Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng và Hoàng hai vị tiên đế, đã chết trận, mau dẫn ít rượu đi hả? Mềm yếu giọng nữ thấu phát ra. Nàng trong suốt thấy đáy con ngươi, tràn đầy khẩn cầu. Hạ Vũ trong lòng đau buồn, không rõ ràng kết quả này chuyện gì xảy ra. Phượng Hoàng nhất tộc cũng gặp phải tàn sát, hai đại tiên đế đều bị tàn sát, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ gặp một vị bóng người đồ đen, ngay tức thì hạ xuống, tay cầm sắc bén chiến đao, trực tiếp cắm vào màu trắng Kỳ Lân bụng bên trong, hung hăng khuấy động, ngay tức thì đem đánh chết. Tiểu Kỳ Lân khóc lóc, trong suốt nước mắt không ngừng dòng nước chảy, non nớt vùng vẫy hô, Lâm Nhi tỷ tỷ, không muốn à? Đáng chết, ngươi cho ta dừng tay. Hạ Vũ ánh mắt đỏ thẫm, nhìn về phía bóng người đồ đen, khàn khàn gầm nhẹ nói. Bóng người đồ đen tay cầm loan đao, duệ mắt nhìn về phía Hạ Vũ trong ngực tiểu Kỳ Lân, giống như không thấy được Hạ Vũ, vừa muốn động thủ. Nhưng mà Hạ Vũ khàn khàn gầm nhẹ, làm nó thân thể run lên, ánh mắt không tưởng tượng nổi, tựa như thấy được Hạ Vũ. Nó tựa như hết sức khiếp sợ, tay cầm loan đao cắm vào trong đất, quỳ một chân, cung kính nói, xích. Ùng ùng. Phương xa to lớn Bạch Kỳ Lân, cả người là máu. Đánh tới muốn giữ lại tộc nhân của hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng sóng cuồn cuộn, đánh sơ xác vô số bóng người đồ đen. Bao gồm Hạ Vũ ở bên trong, ngay tức thì bị xóa bỏ, ý thức tiêu tán trước. Mình thấy tiểu Kỳ Lân, bị chôn sâu dưới đất, thấy người áo đen kia ảnh khẩu hình vân vân. Phục hồi tinh thần lại, mình đứng ở nơi này khối màu đen bia đá trước mặt. Mới vừa hết thảy, tựa như chính là một giấc mộng. Hạ Vũ thức tỉnh, thâm thúy con ngươi nhìn khắp bốn phía, tàn phá hết thảy, rành rành trong mắt tàn khốc đại chiến. Làm toàn thân mình lạnh như băng. Cương đại Kỳ Lân tộc, lại có thể bị người trực tiếp cho săn bằng. Không ra ngoài dự liệu, nơi này chính là Kỳ Lân nhất tộc địa phương. Hơn nữa Cửu Nguyên trong miệng nói tiên đế truyền thừa, chính là Kỳ Lân tiên đế nói truyền thừa ạ. Giờ phút này, Hạ Vũ trong lòng kinh hãi, không biết lúc ấy chuyện gì xảy ra. Kỳ Lân nhất tộc, toàn bộ chết trận. Hạ Vũ nhìn khắp bốn phía, phát hiện quen thuộc lại địa phương xa lạ, trong đầu cái đó Lâm Nhi, sinh ra cao quý Kỳ Lân, chết ở trước mặt mình. Hạ Vũ quả đấm tối tăm cầm, lắc mình thăm dò phương này khu vực, muốn phải hiểu rõ, năm đó rốt cuộc là cái gì thế lực tập kích Kỳ Lân nhất tộc. Tại sao biết nói, một cái kỷ nguyên kết thúc, Kỳ Lân nhất tộc thì nhất định phải chết. Hạ Vũ tâm sự nặng nề, nhìn về phía cụm cung điện bên trong, chỗ sâu nhất đại điện, lắc mình trực tiếp chạy tới. Một đường đi tới, khắp nơi là tĩnh mịch hơi thở. Dĩ nhiên, có cửu nguyên những người này bóng người, ở tất cả trong điện quét sạch, tìm bọn họ thứ cần. Nơi này dâu sao là Kỳ Lân tộc tổ địa, năm đó gặp gỡ đại họa, rất nhiều thứ cũng cất giữ. Chính là tiên giới tiên vương, sợ rằng đều phải động tâm. Hạ Vũ không đóng tim ngoại vật, muốn rõ ràng Kỳ Lân tộc bị diệt chân tướng. Đi sâu vào Kỳ Lân tộc thủ phủ, đi tới một tòa cao vút trong đại điện. Đúng nóc đại điện, bề ngoài rất giống một đầu Kỳ Lân cự thú, tản ra hung uy, giống như một tôn cái thế yêu thú, chính là cái này nóc nhà. Hiển nhiên, kiến trúc này dính liền trước kia cư trú người hơi thở. Hạ Vũ nhìn đóng chặt thanh đồng môn, đưa tay chậm rãi đẩy ra, bụi khói cuồn cuộn. Đúng nóc trong đại điện, lập tức xuất hiện ba cái bóng đen, trực tiếp đánh út về phía cửa. Khí tức cường đại, tuyệt đối ở trên người mình. Hạ Vũ thất kinh, rút người ra lui về phía sau, lúc này mới thấy rõ, đây là ba người thỉnh thoảng, bề ngoài và không người nào hay, nhưng mà ánh mắt lạnh như băng trống rỗng, hiển nhiên là không có thần hồn. Một điểm này cũng không ngoài ý liệu, rất nhiều cường giả, đều thích ở chỗ ở. Bày thả một số người thỉnh thoảng.

Một vị ốc sen, có một người cao, chậm chậm rãi bò tới, hóa thành một cái ông cụ tóc trắng, hiền hòa hỏi. Hạ Vũ chắp tay, ta cũng là đánh bậy đánh bạn, tiến vào nơi này, quấy rầy các vị thanh tịnh. Không sao, nơi này đã lâu không khách đến thăm. Ốc sen cụ già hiền hòa vừa nói, chắp tay mời Hạ Vũ đi tới đỉnh viện lương đỉnh bên trong. Hạ Vũ ngồi xuống, phát hiện không thiếu động vật nhỏ, đều là chạy tới, ánh mắt tràn đầy tức giận. Hạ Vũ từ ánh mắt bọn họ bên trong, thấy trong suốt đơn thuần, và mình năm đó ở trên núi Long Hổ ánh mắt, giống nhau như lúc. Hạ Vũ mở miệng hỏi, lão tiền bối, các ngươi chưa từng rời đi nơi này sao? Chúng ta tổ tiên, đều là kỳ lân tiên đế đại nhân, nuôi dưỡng ở đỉnh viện thú cưng. Đến hiện tại, ta đã không nhớ rõ tiên đế đại nhân, biết bao lâu không xuất hiện. Ốc sen cụ già chậm rãi vừa nói. Bọn họ còn tin tưởng, kỳ lân tiên đế còn sống. Hạ Vũ sững sốt một chút, biết kỳ lân nhất tộc đã sớm tiêu diệt, có thể những sinh linh này không biết à. Sự thật này, Hạ Vũ không dự định nói cho bọn họ. Hơn nữa những thứ này thu cưng, bị giam cầm ở nơi này, không cách nào đi ra ngoài. Không biết ngoại giới tất cả loại sự việc. Hạ Vũ đột nhiên hỏi, nơi này tàng thư các, ta có thể lên xem sao. À, cái này ở trên gác, có nô vương đại nhân bảo vệ, không cho phép người ngoài đi lên. Ốc xin lão nhân nói. Hạ Vũ cau mày nói, kỳ lân tộc người, cũng không cách nào đi lên sao. Cái này ta không biết. Ốc xin cụ già thành thật nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, chuẩn bị dậy trên người xem. Đột nhiên, những thứ này động vật nhỏ, từng cái hóa thành hình người, trang điểm lộng lẫy, từng cái đơn thuần vô cùng. Chuồn chuồn cô gái tiếng cười hỏi, ngươi tên gọi là gì hả? Ta kêu Vũ. Hạ Vũ dửng dưng một tiếng, phóng lên cao, hóa thành một đầu hỏa kỳ lân, bốn vó đạp ngọn lửa, thần tuấn cao quý. Ốc sen cụ già bọn họ cả kinh thất sắc, rối rít quỳ xuống nói, gặp qua điện hạ. Không sao. Hạ Vũ gặp hỏa kỳ lân thân phận, ở chỗ này vậy được hoan nghênh, không khỏi mở miệng nói, tiến vào bên cạnh cao vút trong đại điện. Phòng khách, ghế ngồi chỉnh tề, không nhiễm một hạt bụi. Một vị thanh niên nho nhã nam tử xuất hiện, ánh mắt trống rỗng, rõ ràng cho thấy cái tượng gỗ. Nhưng mà hắn cho Hạ Vũ cảm giác, nhưng là cực kỳ đáng sợ, tựa hồ trong phút chốc là có thể đem mình xóa bỏ. Chàng thanh niên chắp tay nói, thiên nô, gặp qua điện hạ. Ừ, ta muốn vào tàng thư các xem, có thể không? Hạ Vũ chắp tay. Nam tử suy tư nói, tiên đế đại nhân đã từng nói, tàng thư các đối với bên trong tộc đệ tử trẻ tuổi, nhất luật mở cửa, chỉ muốn học tập, liền có thể đi vào, mời theo thiên nô tới. Vừa nói, hắn dẫn đường, đi tới lầu 2. Nơi này vận dụng không gian kỹ thuật, bên trong thật lớn vô biên, để từng cái kệ sách. Sách phòng đoán ít nhất dù sao cũng bản, ghi lại loại chuyện này, cơ hồ 3.000 đại đạo tu hành pháp, đều là bao gồm trong đó. Đây chính là một khoản, bảo tàng khổng lồ ạ. Điều này đại biểu một cái đỉnh cấp văn minh. Cơ hồ có thể nói là một cái, còn sống tu luyện giới truyền thừa. Nơi này có một vị cao tuổi tượng gỗ trông coi, thấy Hạ Vũ sau đó, lập tức quỳ xuống nói, gặp qua điện hạ. Ừ, sách của nơi này, ta cũng có thể xem đi. Hạ Vũ đổi hồi thân người. Cao tuổi tượng gỗ cung kính nói, có thể, điện hạ có cái gì không biết, cứ tới hỏi lão nô, hiện tại bên trong tộc qua rất lâu, đều không trẻ tuổi tộc nhân tiến vào, à. Ừ, có thể là bọn họ ham chơi đi. Hạ Vũ chỉ có thể nói như vậy. Nếu không nói cho bọn họ, kỳ lân tộc đã bị diệt, không biết bọn họ biết hay không nổi điên. Nơi này, Hạ Vũ nhất niệm khẽ nhúc nhích, lật xem tất cả cổ tịch. Có thể bên trong, không có một quyển sách thuyết minh, năm đó kỳ lân tộc bị diệt nguyên do, bao gồm người quần áo đen thân phận. Hạ Vũ không biết, ở chỗ này đợi bao lâu, lật nhìn vượt qua cựu thành cổ tịch. Ngày này, một cổ dẫn dắt lực, phải đem Hạ Vũ lôi kéo đi ra ngoài. Hạ Vũ sững sốt một chút, bản năng muốn phản kháng, nhưng là muốn đến cựu nguyên đã từng nói. Không thể chống đỡ cổ lực lượng này, đến thời gian phải rời đi. Hạ Vũ cao mày, biết mình thần hồn rời thân thể rất lâu rồi, phải trở về thân xác. Đối với lần này, Hạ Vũ theo cổ lực lượng này, đi tới ngoại giới. Thần hồn đến gần thân xác, bản năng dung hợp, hơi thở bắt đầu không yên, mơ hồ tràn đầy sao động. Đây là dấu hiệu muốn đột phá. Hạ Vũ cả kinh, cưỡng ép áp chế, nhìn to lớn hắc con rùa, kéo cụm cung điện, chậm rãi đi, che giấu ở vô tận trong hư không, biến mất không gặp. Cửu nguyên bọn họ vậy đi ra, mỗi một người cũng thu hoạch rất phong phú. Nhưng mà so sánh Hạ Vũ, bọn họ về điểm kia thu hoạch, liền Hạ Vũ 1% triệu đều không. Hạ Vũ nhìn về phía cửu nguyên bọn họ, chắp tay nói, cáo tử. Nói xong. Không cho bọn họ giữ lại cơ hội, Hạ Vũ biến dạng hư không, quả quyết rời đi. Đem hư không lối đi, phong tỏa ở ngũ hành đế quốc trô ở lãnh vực, Hạ Vũ xếp chân tiến vào sâu tầng thứ tu luyện. Hôm nay trên mình, có tiểu lượng cao niết bàn đan. Đủ mình đột phá đến niết bàn ba đổi. Rất dài thời không phiêu bạc. Hạ Vũ đột phá đến Niết Bàn thứ 3 đổi, tiêu hao triệu Niết Bàn đan, vững chắc cảnh giới, cảm giác thân xác cơ sở lực lượng, chợt tăng 5 triệu cân. Cơ sở lực lượng đã đạt tới 17,500 tấn. Đối với đạo linh ngộ, bao gồm thần hồn, cũng mơ hồ tăng cường một lớn đoạn. Nếu là có thể, Hạ Vũ cũng muốn không ngừng Niết Bàn đi xuống. Ngay sau đó, Hạ Vũ đem ở Kỳ Lân Tiên Đế phủ, thấy cổ tịch, từng cái đóng dấu xuống, phong ấn ở từng cái ngọc phiến bên trong. Đây có thể đều là ngoại giới, vô số thực lực mơ tưởng cầu mong mạnh mẽ công pháp. Rất lớn một phân chia, chính là tiên giới thực lực, vậy sẽ muốn cấp đoạt. Ngũ hành đế quốc. Hạ Vũ trở lại chốn cũ, phát hiện nơi này, chiến hỏa ngút trời, vốn là ngũ hành đế quốc, các nơi tích trữ chú trọng binh. Hạ Vũ cao mày, trực tiếp hạ xuống đế cung, cao mày nói, Linh Ngân Quân. To gan, người nào không ngừng kêu bệ hạ tục danh. Đế cung cấm quân, toàn bộ điều động, nhìn về phía không trung bạch bảo thiếu niên, không ít người cảm thấy mơ hồ quen mắt. Nhưng mà một vị người mặc hoàng bào thanh niên, khí chất cao quý, ánh mắt kích động nói, lao sư. Ừ, chuyện gì xảy ra? Hạ Vũ cao mày, đối với ngũ hành đế quốc trọng binh tích trữ, chiến hỏa không ngừng, không khỏi hỏi nói. Hoàng bào thanh niên Linh Ngân Quân không khỏi cười khổ nói, đều lui ra đi, lao sư, vào nói đi. Hạ Vũ tiến vào hoàng cung, vừa vặn gặp phải nơi này hướng sẽ. Văn võ ba quan, toàn bộ đều ở bên trong cung điện, thấy Linh Ngân Quân bên người, một cái núi lỏng bạch bào đẹp đẽ thiếu niên. Không ít người sắc mặt đại biến, thân thể mơ hồ run rẩy. Hiển nhiên bọn họ cũng nhận ra, đã từng vị kia một tay đánh hạ ngũ hành đế quốc Vũ Soái. Nhưng mà trên triều đường, văn võ quần thần cơ hồ gia tăng một nửa, có rất nhiều người nghe nói qua Hạ Vũ truyền thuyết, không gặp qua Hạ Vũ người này. Hạ Vũ và Linh Ngân Quân đồng hành, ở trong mắt rất nhiều người nhưng mà đại nghịch bất đạo à. Nhất thời, một vị trẻ tuổi văn thần tức giận, càng rỡ, ngươi cái này cuồng đồ, không ngừng kêu bệ hạ tục danh, còn dám và bệ hạ đồng hành, tự tìm cái chết. Ừ. Hạ Vũ liếc hắn một mắt, không thèm để ý chút nào. Nhưng mà trong đám người, không ít người rối rít tức giận cái này trẻ tuổi văn thần. Trong đó, hơn phân nửa đều là năm đó 72 thế gia gia tộc. Ma Ha gia đứng đầu, Ma Ha Đồ Sát tức giận, càng rỡ, mực thành ngươi tự tìm cái chết, biết đây là ai không? Một cái văn thần, tự tìm cái chết. Hô Duyên gia đứng đầu Hô Duyên Thạc, lạnh giọng dày. Không thiếu thế gia gia chủ, không khỏi cười xòa cung kính nói, Vũ Soái, ngươi sao trở về? Cái gì, hắn chính là Vũ Soái? Triều đình chấn động, không ít người ánh mắt rung động, giờ phút này không dám tin tưởng. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, nói đi, chuyện gì xảy ra? Năm đó Vũ Soái, một tay đánh hạ toàn bộ đế quốc, có thể là bởi vì bệ hạ, phân phong hoàng thất tông thân, về lâu về dài, những cái kia vương gia có cái khác tâm tư, có binh tự trọng, muốn độc lập xưng vương. Hô Duyên Thạc nói tóm tắt, nói ra ngũ hành đế quốc nguy cơ. Nếu như xử lý không làm, toàn bộ ngũ hành đế quốc đều có phân băng tan rã có thể. Hạ Vũ cao mày nói, Linh Ngân Phong, Linh Ngân Tinh bọn họ vậy ở trong đó. Ừ. Linh Ngân Quân đáy mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ đau xót. Dẫu sao đây có thể đều là năm đó, tay hắn đủ, và Hạ Vũ cùng chung đánh hạ toàn bộ ngũ hành đế quốc mênh mông lãnh thổ. Tiêu diệt yêu tộc 13 bộ, diệt đại nguyên hoàng triều vân vân, quét sạch bốn thế lực lớn. Cho đến ngày nay, không nghĩ tới tay chân tương tàn. Quyền lực loại vật này, từ xưa ở hoàng thất bên trong, liền tranh đấu không nghỉ. Hạ Vũ cao mày, nhìn về phía Linh Ngân Quân nói, theo ta tới, Bạc Gió và Bạc Tinh Đất Phong, đều ở đây kia. Ở Cửu Lê 72 tộc, và yêu tộc 13 bộ trấn thủ. Linh Ngân Quân vừa nói, Hạ Vũ mang hắn, biến dạng hư không, đi tới yêu tộc 13 bộ khu vực. Nơi này đã sớm phát triển, hàng loạt nhân tộc, năm đó bị rời tới nơi này, nhân khẩu tăng vọt, phồn vinh trình độ, không kém chút nào ngũ hành hoàng triều vốn là cương vực. Mênh mông hoàng cung, xây dựng so ngũ hành đế quốc bên kia còn muốn huy hoàng nguy nga. Hạ Vũ lạnh lùng nói, Linh Ngân Tinh, đi ra cho ta. To gan, dám không ngừng kêu bệ hạ tục danh. Hoàng thành cấm quân, toàn bộ điều động, đi tới trên bầu trời. Nhưng mà không chung, những cái kia cấm quân thấy Linh Ngân Quân, không khỏi sắc mặt cả kinh, nói, bạc chia đều bệ hạ. Nói bậy, lập tức ngũ hành đế quốc, chỉ có chúng ta bạc tinh bệ hạ. Chương 1997, hồi xích Diễm Thành. Bên cạnh một vị cao tuổi chiến sĩ, lạnh lùng dày. Nhưng mà nơi này cấm quân đại thống lĩnh, một vị người mặc kim giáp điêu luyện chiến sĩ, tay cầm loan nguyệt kim đao, nhìn Linh Ngân Quân bên cạnh đẹp đẽ thiếu niên. Hắn rung giọng nói, Vũ Soái. Ừ. Hạ Vũ nhìn về phía hắn, nhất thời cao mày. Cấm quân đại thống lĩnh không khỏi quỳ một chân, rung giọng nói, Nguyên Vũ Soái dưới quyền, đánh dẹp yêu tộc 13 bộ dưới quyền, quân thứ 7, quân đoàn trưởng Thiên Vũ, gặp qua Vũ Soái. Nguyên Vũ Soái dưới quyền, đánh dẹp đại nguyên hoàng triều, quân đoàn thứ 6,

cái này liền có chút lúng túng. Nói xong, Hạ Vũ trong ánh mắt, lạnh như băng sát khí, chớp mắt rồi biến mất. Hàn Lâm quan sát Hạ Vũ một mắt, gặp chỉ là một thiếu niên, đẹp đẽ bề ngoài, bên người ngay cả một nô bộc đều không, nhất thời trong lòng khinh thường. Hàn âm lanh nói, một cái hạ tiện tán tu, còn dám tranh gái với ta, không muốn chết, liền cho ta cút. Vị thiếu gia này, ngươi liền đừng trêu chọc Hàn ít đi, ngươi không chọc nổi hắn. Chương 1998, phụ tử nhận nhau. Ông cụ tóc trắng thấp giọng khổ khổ khuyên. Hạ Vũ nhất thời vui vẻ, cân nhắc nói, ta không chọc nổi à, cái này tu luyện giới, bối cảnh cũng là một loại thực lực, không tệ, không quá ta người tán tu này, rất muốn và ngươi vui đùa một chút. Ngươi tự tìm cái chết. Hàn Lâm thân là con nhà giàu, nóng nảy tính nhẫn mại cũng không tốt như vậy. Nhất thời, hắn hủ ở hải quyền, đánh phía Hạ Vũ gò má. Như vậy phách lối, đi lên liền muốn động thủ. Hạ Vũ liếc xéo hắn như nhau, căn bản khinh thường động thủ, nhất niệm mà động, trực tiếp đem người quét bay, đổ xuống đất. Chung quanh tất cả mọi người, đều cảm giác được một cổ, tim hồi hộp khí tức nguy hiểm. Nhưng mà ngay tức thì biến mất, giống như một tràng ảo giác. Nhưng mà Hàn Lâm gân cốt đứt đoạn, hình cùng phế nhân, trên đất hét thảm không ngừng. Hết thảy các thứ này, làm người ta đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt kinh hãi, không rõ ràng thiếu niên này là như thế nào làm được. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, không có giết hắn, xoay người nhìn về phía hồ tộc người hầu gái, dừng dưng nói, mang ta đi trên lầu đi, buổi đấu giá, hy vọng có ta dám hứng thú đổ. Vị thiếu gia này, ngươi hay là đi mau đi, Hàn gia rất lợi hại. Hồ tộc người hầu gái thấp giọng nói. Hạ Vũ nhất thời vui vẻ, biết nàng cho là lợi hại thế lực. Ở trước mặt mình, thật vẫn không đáng giá một đề ra. Bất quá chính là chốc lát, Hàn gia liền người đến, dẫu sao gia tộc con em dòng chính, ở trước công chúng hạ, bị người phế đi. Nếu như Hàn gia thờ ơ, sau này như thế nào ở Xích Diễm Thành lẫn vào? Tới trước, lại là Hàn gia thế hệ trẻ cao thủ trẻ tuổi. Bọn họ đều là bị mệnh lệnh, tới tham gia buổi đấu giá. Vừa vặn thấy được, Hàn Lâm bị phế. Đối với tên con em nhà giàu này, trẻ tuổi một đời đều là xem thường. Có thể hắn dâu sao là gia chủ tiểu nhi tử, mặc dù cậu ấm, nhưng mà chuyện quan gia tộc mặt mũi. Bọn họ không thể nào, thờ ơ. Vì thế, Hàn Lâm bị một vị thanh niên áo bào đen ôm lấy, tiếp liền này phục ba viên chữa thương đan, mới tính ổn định thương thế. Hắn mắt đỏ oán hận nói, đại ca, thay ta trả thù à? Chuyện gì xảy ra? Thanh niên áo bào đen lạnh như băng nói. Hắn tên Hàn Lập, Hàn gia đứng đầu con trai trưởng, không ra ngoài dự liệu, nhiệm kỳ kế Hàn gia đứng đầu. Hôm nay hắn đệ đệ ruột, ở chỗ này bị người phế bỏ. Hắn sắc mặt tâm lãnh, tràn đầy sát khí, biết được đến hết thảy. Trực tiếp tiến vào bên trong đại sảnh, nhìn về phía chuẩn bị lên lầu tóc bạch kim Hạ Vũ, thốt nhiên cả giận nói, đứng lại. Làm gì? Hạ Vũ quay đầu nháy con mắt, một mặt vô tội. Cái này làm cho chung quanh tất cả mọi người, nhất thời hết ý kiến. Cái này cờ mở nở coi như là đang bán manh sao. Ngươi cầm người ta đệ đệ phế, hôm nay bị người bắt, còn hỏi làm gì? Hàn Lập chất vấn, bất kể là nguyên nhân gì, ngươi dám đả thương đệ đệ ta, vậy chỉ dùng mạng ngươi, để đền bù. À, dùng mạng ta. Hạ Vũ nhất thời cười, nghiêng liếc nhìn hắn một cái, sau đó cảm giác mặt đất run run, một cái tinh nhuệ thiết kỵ, giống như sắt thép nước lũ, nhanh chóng phun trào, ở trên quan đạo mẹ xe đếp ben, dòng dã 100.000 người, một cái quân đoàn, cưỡi chiến mã, tay cầm chiến nỏ loan đao. Giờ phút này sắc mặt nghiêm túc, trong phút chốc toàn bộ vào tới. Hôm nay Hạ Vũ đã trở về. Thật là lớn một lát. Xích Diễm quân ngồi trên 1 tỷ trở lên tinh nhuệ, nếu như không ngành tình báo, quỷ đồ không tin. Hạ Vũ trở về, sợ rằng Thái Minh đã nhận được tin tức. Mà nay dẫn quân trước tới đón tiếp. Hôm nay Thái Minh bọn họ, phụ trách Xích Diễm thành hết thẻ công việc, trông coi ba quân, tự nhiên tự mình ra nên tiếp Hạ Vũ. Hạ Vũ nhìn lại, thấy Thái Minh bọn họ, nhẹ khẽ gật đầu, trong lơ đãng vây tay, để cho bọn họ tạm thời không cần tới đây. Xích Diễm quân kỷ, mọi người đều biết. Nơi này 100.000 xích diễm tinh nhuệ, một đám xích diễm tướng lãnh cao cấp, toàn bộ đứng ở một bên. Không ít người cũng không nhận ra Thái Minh bọn họ, bởi vì bọn họ không có tiếp xúc tư cách. Nhưng mà xích diễm quân chiến giáp, liền một mặt cờ xí, trong thiên hạ, ai dám trêu chọc. Hiện tại, Hàn Lập ánh mắt lạnh như băng, trong lòng ngầm kinh, không nghĩ tới xích diễm quân đột nhiên đến. Hắn chắp tay nói, Hàn gia Hàn Lập, gặp qua xích diễm quân các vị đại nhân, cậu ta, ngay tại xích diễm quân đoàn thứ 9, đảm nhiệm binh đoàn thứ nhất giải. Hắn kêu Trần Du. Quân đoàn thứ 9, cơ nham là ngươi quân đoàn chứ? Thái Minh cau mày. Một vị to lớn điêu luyện thanh niên, chính là cơ nham, Hạ Vũ bộ hạ cũ. Hắn chắp tay nói, ừ, ta binh đoàn thứ nhất giải, đích xác là Trần Du. Ngài là Xích Diễm quân quân đoàn trưởng. Hàn Lập ánh mắt kinh hãi, thật là không dám tin tưởng, trước mặt lại là một vị quân đoàn trưởng, Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp. Hạ Vũ cân nhắc nói, này, ngươi không phải là muốn mạng ta đâu, nhanh, ta rất bận rộn. Chết đến ập lên đầu, còn không tự biết, ngày hôm nay ta để cho ngươi chết. Hàn Lập ánh mắt lộ ra sâu lạnh sát khí. Thái Minh các tướng lãnh, bản năng hét lớn, càn rỡ. Bá. Xích Diễm 100.000 binh, đều là rút ra giữa eo loan đao, sắc bén đao mang, thiết huyết sát khí, làm chung quanh sinh linh không lạnh mà run, da đầu cũng mau nổ. Bọn họ đều biết, Xích Diễm quân một khi tác chiến, át sẽ máu chạy thành sông. Năm đó huyết đổ tất cả đại thánh liên quân, giết mấy tỷ tu sĩ sinh linh, hiển hách quân uy chiến tích, không có cái đó thế lực lớn không phục. Hôm nay Hàn Lập ánh mắt sợ hãi, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai nói, được rồi, không chơi, về nhà. Đối với quân chủ bất kính, đem bọn họ toàn bộ bắt lại cho ta, lao đi Hàn gia. Thái Minh ra lệnh. Chung quanh tất cả mọi người, ánh mắt đờ đẫn, yên tĩnh không tiếng động. Quân chủ. Vị này tóc bạch kim thiếu niên, là Xích Diễm quân vị kia quân chủ. Một đời trọng đồng người, bất bại thần thoại, trước sau huyết đổ tất cả đại thánh, tiên ma đại chiến đưa đến tiên giới tổn thất, vượt qua nhiều lần đại chiến tổng cộng. Hôm nay vị này quân chủ, xuất hiện lần nữa ở trước mặt thế nhân. Thật là không dám tưởng tượng. Nhưng mà Xích Diễm quân, là không thể nào nhận sai bọn họ quân chủ. Xích Diễm quân chủ, từ xưa tới nay, chỉ có một vị, bên kia là Hạ Vũ. Vì thế, Hàn Lập sắc mặt sắt trắng, không có chút huyết sắc nào, thân thể đều run rẩy, nhìn Hạ Vũ, thật là không dám tin tưởng. Hạ Vũ không biết làm sao nói, được rồi, không phải đại sự gì, đi thôi, thật lâu không trở về. Ùm. Thái Minh cùng Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, giờ phút này nhường đường, đi theo Hạ Vũ sau lưng. Hướng Xích Diễm chủ thành rộng lớn hoàng cung đi tới. Một đường tới đây, bên trong thành sinh linh đều là cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu xem. Hàn Lập có loại kiếp sau sống lại cảm giác, nghiêng đầu nhìn về phía đệ đệ mình Hàn Lâm, cả người cũng mau tức bể phổi. Đặc biệt trong ngày thường, tên con em nhà giàu này, trêu chọc người khác cũng được đi. Nhưng mà Xích Diễm quân, có thể trêu chọc sao? Hơn nữa còn chọc tới, Xích Diễm quân đứng đầu. Đây quả thực là đặc biệt đang làm chết. Hàn Lập gầm nhẹ nói, về đến gia tộc. Ngươi liền chờ chết đi. Nói xong, Hàn Lâm cả người đều đần độn, biết mình chọc tới kinh khủng giường nào nhân vật, thật là không dám tưởng tượng. Rộng lớn trong đại điện, Thái Minh cùng rất nhiều hạ xuống, quỳ một chân, nói, gặp qua quân chủ. Tất cả đứng lên đi, ta không ở nơi này chút năm, cũng kiểu nào. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, để cho Thái Minh những người này tất cả đứng lên. Thái Minh lộ ra nụ cười nói, những năm này, cũng còn được rồi, tất cả đại thánh không ra, chúng ta Xích Diễm quân không có kẻ địch. Hàng năm trừ đốc thúc mọi người tu luyện, cũng không có chuyện gì. Vậy thì tốt, những thứ này, liền ở lại kho hàng đi. Hạ Vũ vừa nói, liền vẫy tay, cầm ra một phiến phiến ngọc phiến. Còn như bên trong ghi lại là cái gì, Hạ Vũ hết sức rõ ràng, trước kia chính là ở tất cả đại tiên vương phủ lấy được bí thuật tu luyện công pháp. Hôm nay toàn bộ lấy ra, số lượng vô cùng nhiều, sợ rằng trực tiếp hơn 10.000 cuốn. Thái Minh bọn họ cũng vô cùng khiếp sợ, đối với như thế nhiều tiên thuật. Không thể nào tin nổi Hạ Vũ đây là ở đâu lấy được. Hạ Vũ không có giải thích nhiều, ở Xích Diễm Thành đợi mấy ngày. Nơi này đã không có chuyện gì, cần đích thân xử lý. Có Thái Minh bọn họ làm, là được rồi. Hơn nữa Thái Minh bọn họ, ở lớn tính tài nguyên cung ứng hạ, đã đạt tới thánh chủ cấp, hoàn toàn lớn lên, cộng thêm Hạ Vũ mang về công pháp, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành tiên. Nhưng mà ở Kỳ Lân Tiên Đế Phủ trải qua hết thảy, để cho Hạ Vũ đối với người quần áo đen thân phận, từ đầu đến cuối có loại xa lạ cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác đó, giống như là mình. Xích Diễm quân. Cái ý niệm này hiện lên, để cho Hạ Vũ cả người giật mình một cái, căn bản không dám tin tưởng, cũng không thể nào tin nổi. Cái này không thể nào. Hạ Vũ biến dạng hư không, hồi tới trái đất vốn là trong vũ trụ. Tiên môn. Hạ Vũ trở về, trở lại tiên môn, tất cả cố nhân cũng cảm nhận được cái này cổ cường đại khí tức quen thuộc. Trong đó Mộ Dung Lang Thiên, các người đã sớm ẩn lui. Do gia tộc trẻ tuổi đồng lứa, tiếp nhận bên trong tộc việc lớn. Cộng thêm bên này, và thiên miện bên kia, từ đầu đến cuối duy trì liên lạc, huyết mạch không ngừng thức tỉnh, toàn thể thực lực thập phần cường đại. Hơn nữa tiên môn ban đầu, thì có tiên cấp cao thủ. Hôm nay, Hạ Vũ trở về, Mộ Dung Lang Thiên một tiếng thanh bảo, trực tiếp phá cửa ra, đứng ở hư không lên, ánh mắt vui vẻ nói, Vũ, Lang Thiên. Hạ Vũ mở miệng, nhìn lâu cái khác cố nhân, trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện. Vì thế. Phượng Vũ Nhược Hàm vậy đi ra, dung nhan như cũ không đổi, như vậy trong trẻo lạnh lùng cao quý, giống như băng sơn tuyết liên, cao không thể leo tới. Còn có năm đó trẻ tuổi một đời tranh phong nhân vật thiên tiêu, hôm nay toàn bộ đều trưởng thành.

Ừ, ngươi xem nhị đệ Bình Xanh, tu luyện tới nay, gặp kiếp nạn, vượt qua xa chúng ta, nếu không phải nữ đế đại nhân phò hộ, chỉ sợ cũng coi là hắn là trọng đồng người, cũng không cách nào chống được hiện tại. Diệp Khởi Linh bình tĩnh vừa nói. Ta chỉ cao mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đích xác là như vậy, trọng đồng người, sanh ra được liền trời xanh mạnh mẽ, tự nhiên sẽ chịu đựng phổ thông sinh linh không cách nào tiếp nhận giá phải trả. Trong đó năm đó, Hạ Vũ lấy thân bổ thiên, coi là một kiếp, tên trọng đồng cướp. Sau đó, tiên ma đại chiến, Hạ Vũ bị Lôi Vương đánh chết, cũng là một kiếp. Tiếp liền hai lần trọng đồng cướp, âm thầm đều có nữ đế bóng dáng, không có nữ đế ra tay. Hạ Vũ coi như là trọng đồng người, chỉ sợ cũng đã sớm treo. Trọng đồng cướp đáng sợ, có thể tưởng tượng được. Hôm nay Diệp Khởi Linh mở miệng, rõ ràng nói cho Tà Chí, lần này tiên kiếp, không ra ngoài dự liệu, đồng dạng là Hạ Vũ trọng đồng cướp. Nếu không phải cẩn thận, sợ rằng sẽ chết. Hạ Vũ thân làm trọng đồng người, tự nhiên sẽ không cảm ứng được loại chuyện này, chỉ sẽ cảm ứng được nguy cơ sinh mạng, phải toàn lực ứng phó. Giờ phút này, ở màu trắng tiên sấm, đánh xuống tới 99 đạo sau. Vẫn là hóa là màu tím, uy lực thì màu trắng tiên lôi 10 lần. Cổ xưa lời đồn đãi, bất kỳ hình thức tiên sấm, đều là tiên giới uy tín lâu năm tiên vương, Lôi Vương trông coi. Đây cũng chính là nói, lần này Hạ Vũ sẽ bị trước, từng đánh chết mình Lôi Vương, lần nữa cho để mắt tới. Nếu như vậy, lần này nguy cơ, đúng như Diệp Khởi Linh nói. Trọng đồng tử kiếp, màu tím tiên sấm, ước chừng đạo thứ nhất, sẽ để cho Hạ Vũ thân thể nứt nẻ, có binh hiểu dấu hiệu. Hạ Vũ mắt đỏ, ngửa mặt lên trời gầm thét, cưỡng ép áp chế tự thân thương thế, không ngừng độ kiếp. Sấm sét bên trong, tràn đầy hủy diệt chi địa. Nhưng mà Hạ Vũ vậy tinh thông đạo này, cũng biết hủy diệt trình độ cao nhất, chính là sinh lực. Một chút sinh lực, liền nuốt ở vô tận sấm sét hủy diệt lực lượng bên trong. Hạ Vũ mở trọng đồng, bén nhạy tìm được một đạo màu xanh lá cây tia chớp, núp ở tầng tầng mây đen bên trong. Bá. Tới đây. Hạ Vũ quát to một tiếng, quả quyết xông vào màu đen tầng mây bên trong, từng đạo màu tím tiên sấm không ngừng hạ xuống, phải đem Hạ Vũ phá hủy, muốn tuyệt sát liền Hạ Vũ. Hạ Vũ cả người cũng đang chảy máu, rõ ràng đến điểm giới hạn, tùy thời đều sẽ có dấu hiệu hỏng mất. Âm thầm tiểu chiến thần bọn họ, cũng quả đấm nắm chặt, tinh thần kéo căng, trong lòng cầu nguyện, Hạ Vũ nhất định phải chống nổi. Hạ Vũ trừng mắt, đắm chìm trong đầy trời màu tím trong đại dương, thân thể cuối cùng xông vào vậy đạo màu xanh lá cây tia chớp bên trong. Bàng bạc đậm đà sinh mệnh lực tính, ngay tức thì trào vào bên trong cơ thể, tự dưỡng thân thể. Liền giống như lẫm liệt trời đông giá rét, đột nhiên ngâm vào ấm suối bên trong. Hạ Vũ cảm giác được, tự thân mỗi một tế bào đều ở đây tung tăng, cũng đang hoan hô, khô cạn vô cùng, hấp thu mỗi một tơ lực lượng. Nơi này đồng thời, Hạ Vũ cảm giác thân xác, đột phá tiên phàm những ràng buộc, từ trong ra ngoài, hoàn thành thăng hoa. Trên mình cởi xuống một tầng lão bỉ, tựa như hoàn thành lột xác. Tiếp theo, không ngừng hiện lên màu tím tia chớp, không thể tổn thương Hạ Vũ chút nào. Hạ Vũ thần giác vi tiểu, nhất niệm mà động, chung quanh dù sao cũng bên trong, toàn bộ là đều là vô đạo hơi thở. Đã không phải là lĩnh vực vấn đề. Chỉ cần Hạ Vũ muốn, liền có thể sáng tạo ra không có một người đại đạo thế giới nhỏ. Vô đạo thế giới nhỏ. Cái này cùng năng lực, rõ ràng cho thấy chân tiên thực lực. Vì thế, dù sao cũng bên trong mây đen, ngay tức thì phân băng làm tăng dã, biến mất vô ảnh vô tung. Thời khắc này Hạ Vũ, hơi thở bạo tăng, thẳng sông lên cửu tiêu, uy sắp thiên hạ, làm Tà Chí bọn họ đều cảm thấy run sợ. Một cổ không thể địch hơi thở, bao phủ ở tất cả mọi người bọn họ bên trên. Bất quá không có ai hoan hô, tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng, mơ hồ tràn ra một cổ áp lực hơi thở. Bởi vì tiên kiếp bên trong, cái này chỉ là bước đầu tiên. Tiên sấm ngâm thân thể, nghiệp hỏa nhúng hồn. Nếu như không gánh nổi, nghiệp hỏa đem sẽ đem thần hồn thiêu hủy hầu như không còn, trừ phi tự động buông tha, dứt bỏ một phần chia thần hồn rời đi, chuyển là tán tiên. Vì thế, bầu trời bên trong, mưa gió dốc đổi. Một cổ lòng rung động chập chờn, làm Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng. Quay lại trên mình hiện lên trong suốt ngọn lửa, từ trong ra ngoài, nhanh chóng bốc cháy. Nghiệp hỏa. Bạch Liên nghiệp hỏa. Từ trong ra ngoài, căn bản không cho ngươi chuẩn bị sự việc. Hạ Vũ sắc mặt sắt trắng, mồ hôi như mưa rơi, giờ phút này coi như mình có, mạnh mẽ đi nữa thân xác, có thể không có nửa điểm chỗ dùng. Bởi vì lần này, nhằm vào là mình thần hồn. Nghiệp hỏa nhúng hồn, mới vừa bắt đầu. Hạ Vũ cũng cảm giác, vô tận đau nhức, dường như muốn đem mình hồn phách cho thiêu hủy hầu như không còn. À, một tiếng khàn khàn gầm nhẹ, tràn đầy vô tận thống khổ, từ Hạ Vũ trong miệng kêu lên. Nhưng mà, đau đớn vẫn ở chỗ cũ kéo dài, ngược lại hơn nữa hung mãnh. Diệp Khởi Linh ở phía xa, cau mày nói, Bạch Liên nghiệp hỏa, đây là bình thường nhất nghiệp hỏa cướp, lấy nhị đệ thiên phú, tuyệt không đúng ước chừng nơi này. Chỉ sợ sẽ có thứ hai sóng. Ta chỉ vậy đoán được tiếng. Có thể chỉ là Bạch Liên nghiệp hỏa, sẽ để cho Hạ Vũ cảm giác được thần hồn, căn bản không chịu nổi, muốn mơ hồ hỏng mất dấu hiệu. Hạ Vũ chỉ có thể chống cự, bằng vào ý chí bất khuất, rất miễn cưỡng đang chống cự. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Bạch Liên nghiệp hỏa ở thiêu hủy, giữa trời đất tựa như rơi vào yên lặng bên trong. Diệp Khởi Linh bọn họ đều cảm giác được, một cổ khí tức quỷ dị, tràn ngập ra, bọn họ hoa mắt một cái, cũng rơi vào riêng mình hoàn cảnh bên trong. Diệp Khởi Linh cả kinh, dẫn đầu ngăn cách cái này cổ hơi thở, cả kinh nói, tâm ma kiếp. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, nghiệp hỏa cướp mới vừa phát động, còn không có vượt qua đi, làm sao tâm ma kiếp liền đi ra. Ta chỉ cũng là tức giận vô cùng. Bởi vì cái này nghiệp hỏa cướp, Hạ Vũ toàn dựa vào mình ý chí ở chống. Thời khắc mấu chốt này, đột nhiên xuất hiện tâm ma kiếp, bày rõ là tuyệt sát chi cục. Hạ Vũ cùng trong chốc lát, chịu đựng cái này hai loại tử kiếp khó khăn, có thể tưởng tượng được, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ ạ. Nhất thời, Diệp Khởi Linh, Diệp Hạo, Tà Chí, Tiểu Chiến Thần, Hạ Lợi vân vân, bọn họ sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Hạ Vũ rốt cuộc không nhịn được, phát ra một tiếng hét thảm, "À, đáng chết, Vũ ca không chịu nổi." Hạ Lợi mắng một tiếng, muốn phải giúp một tay. Nhưng mà tiên kiếp bên trong, ai có thể giúp một tay? Tự dưng xông vào, đến lúc đó không chỉ có sẽ hại chết Hạ Vũ, mình cũng phải chết. Vì thế, Diệp Khởi Linh lạnh lùng nói, trọng đồng cướp. Hai cướp đồng thời xuất hiện, nhị ca làm sao có thể chịu đựng được. Diệp Hạo Bi phẫn gầm nhẹ. Nhưng mà Hạ Vũ giờ phút này, vô tận đau đớn, không ngừng đốt cháy thần hồn, quay lại trên mình hiện lên ngọn lửa màu đỏ, ngay tức thì đem bọc. Hồng Liên nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa loại thứ hai hình thái, căn cứ tự thân tu vi, nghiệp hỏa uy lực sẽ có không cùng hình thức phơi bày. Giờ phút này nghiệp hỏa biến hóa, không thể nghi ngờ là tưới dầu vào lửa. Có thể Hạ Vũ trước mắt biến hóa, thần hồn đang tiếp thụ khảo nghiệm, ý thức nhưng rơi vào một cái không gian khác. Lại có thể đi tới Hạ Gia Thôn. Hạ Gia Thôn hết thảy, cũng giống như hơn 3.000 năm trước, mình lại đổi trở về cái đó Sơn Thôn thiếu niên, lần đầu từ trên núi Long Hổ trộm chạy xuống, gặp Dương Thiền, gặp rất nhiều người. Lúc đến hôm nay, Hạ Vũ nội tâm nhớ thương nhất, coi trọng nhất người thân. Giờ phút này không thể nghi ngờ hóa thành cái chết của mình cướp. Bước không qua cửa ải này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này, Dương Thiền hoạt bát hô, Vũ ca ca, ngươi tới. Ngốc qua, làm gì vậy chứ, mau tới đây à. Ninh Duẫn Nhi ăn mặc, đã từng quen thuộc vừa xa lạ cảnh sát đồng phục, tóc ngắn ngang thai, trong suốt ánh mắt lộ ra vui mừng, tiếng cười nói. Hạ Vũ không khỏi lắc đầu nói, không đúng, đều là giả. Không đúng. Đồ lưu manh. Chu Băng Băng xuất hiện, đã từng bầu bạn mình thời gian rất dài, rất thích đánh mình tranh chua nữ, giờ phút này Chu môi hồng, cáo giận đi tới. Trong chốc lát, chúng nữ vần quanh, rồi rít tới đây, đến gần Hạ Vũ. Hạ Vũ biết hết thảy đều là ảo tưởng, muốn tránh thoát đi ra, thì nhất định phải đem các nàng, xóa bỏ toàn bộ hết. Nhưng mà mình hạ thủ được sao? Hạ Đình Đình, Vương Di Nhiên, Đan Hương Hương, Thanh Nhã tỷ muội, Trúc Giao, Cứu Vũ tỷ. Lâm Đình Hàm. Cố nhân rồi rít xuất hiện, đều là đã từng gặp nhau bộ dáng kia. Chí tình tới tính Hạ Vũ, như thế nào hạ thủ được. Đan Hương Hương bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới sau đó, chui vào Hạ Vũ trong ngực, trong mắt lóe lên rắn độc vậy ánh sáng, trong tay xuất hiện một chuôi trong suốt dao găm, trực tiếp cắm vào Hạ Vũ buồng tim. À! Hạ Vũ một tiếng đau thương, cả người đều run rẩy, thần hồn thiếu chút nữa hoàn toàn tan vỡ. Thâm ma kiếp. Bên ngoài, Diệp Khởi Linh bọn họ. Thấy Hạ Vũ cả người run rẩy, hơi thở yếu ớt tới cực điểm, tựa hồ đến điểm giới hạn, tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm. Vì thế, Diệp Khởi Linh tựa hồ đoán được, Hạ Vũ đang đối mặt cái gì. Hắn một tiếng thanh khiếu, tiếng chấn động chín tầng trời, gầm thét, đệ đệ, giết ra tới. Ca, tẩu tử cửa cũng ở bên ngoài à, còn có tiểu bảo, đều ở đây chờ ngươi về nhà à. Diệp Hạo cũng rõ ràng Hạ Vũ, biết vị nhị ca này tính cách. Hắn không khỏi chân thành kêu gọi. Còn có tiểu chiến thần bọn họ. Rồi rít gầm thét, để cho Hạ Vũ tránh thoát được. Bọn họ sợ nhất, tâm ma kiếp hoa thành mình đám người dáng vẻ. Cái này làm cho đối với Hạ Vũ quá tàn nhẫn, như thế nào để cho hắn động thủ. Chương 2002, phi thăng tiên giới. Nhưng mà rơi vào tâm ma kiếp ở giữa Hạ Vũ, căn bản không cách nào cảm giác được ngoại giới động tĩnh, giờ phút này không ngừng lui về phía sau, nhìn Đan Hương Hương các nàng, không ngừng đuổi theo mình. Tiếng cười như chuông bạc, bên tai không dứt. Hạ Vũ ánh mắt đỏ thẫm. Nội tâm biết đều là giả, nhưng mà vạn nhất là thật đâu. Nếu là thật, mình như thế nào động thủ? Tâm ma kiếp cửa ải này, chỉ có thể dựa vào Hạ Vũ tự mình tới độ. Giờ phút này, Hạ Vũ không ngừng lui về phía sau, mỗi lui một bước, liền buộc phát không dám động tay. Bên ngoài, thần hồn rèn luyện, nghiệp hỏa hóa là màu lam, biến thành loại thứ ba hình thái. Đột nhiên, một cổ đau nhói, để cho Hạ Vũ đột nhiên thanh tỉnh, ngắn ngủi khôi phục một chút lý trí. Nhìn Đan Hương Hương các nàng, ước chừng trong nháy mắt, Hạ Vũ ánh mắt đỏ thẫm, nhắm mắt gầm thét, giết. Vâng. Hạ Vũ tách ra công kích, ngay lập tức bây giờ, đem Ninh Duẫn Nhi các nàng toàn bộ xóa đi hết, một chút dấu vết đều không lưu. Hạ Vũ trên mặt trắng bệnh, vung mồ hôi như vũ, miệng to thở hổn hển. Nhưng mà trước mắt biến đổi, lần này xuất hiện Diệp Khởi Linh và Diệp Hạo, Diệp Tiểu Khê, còn có phụ thân Diệp Phàm, mẫu thân Mộ Dung Nguyễn Nhi. Đây có thể đều là mình người chí thân. Tâm ma kiếp vô cùng tàn nhẫn, muốn độ kiếp thành công, còn cần động thủ. Có thể cái này đều là mình người thân à? Chẳng lẽ, muốn mình phệ huynh, phệ phụ, phệ mẫu sao? Nếu như tâm ma kiếp, đều là như vậy phi thăng tiên giới, cái gọi là tiên, như vậy tuyệt tính, trong con ngươi lộ ra lạnh như băng vô tình thần thái, hết thể cũng có thể giải thích. Như là đại đạo cuối, rơi được cái này loại kết cục. Như vậy tiên, mình không được, cũng được. Trước, để cho mình tự tay xóa đi hết Lâm Đình Hàm các nàng, Hạ Vũ đã chịu đủ rồi, không cách nào chịu đựng. Giờ phút này, Diệp Phàm bọn họ toàn bộ đi ra, không thể nghi ngờ vẫn là lại ép Hạ Vũ. Hạ Vũ hai mắt đỏ như máu, khàn khàn gầm nhẹ, phụ thân, các ngươi không nên tới, không nên ép ta nữa. Vũ Nhi. Mộ Dung Nguyễn Nhi ôn nhu kêu gọi, hướng Hạ Vũ đến gần. Nhưng mà Hạ Vũ, khỏe mắt vạch qua nước mắt, biết mình mẫu thân, đã sớm qua đời, đây rõ ràng là giả. Có thể coi là giả, mình cũng không cách nào động thủ. Hạ Vũ ngưỡng mặt thét dài, à à à. Bính trừ nghĩ bậy, nguyên thần quý nhất, ta giúp ngươi. Bên này như vậy động tĩnh, Lâm Đình Hàm há lại sẽ không biết. Nàng nhìn Hạ Vũ, ở trong trận kiếp nạn này, chịu hết hành hạ. Vậy nhìn ra, chàng này tiên kiếp bên trong, còn có Hạ Vũ thân làm trọng đồng người trọng đồng cướp ở bên trong. Thống khổ lựa chọn, để cho Lâm Đình Hàm lại cũng không cách nào ngồi yên không để ý đến, đau lòng Hạ Vũ, môi anh đào khẽ nhúc nhích nói. Một đạo nhu tình thanh âm, để cho Hạ Vũ tâm trạng tỉnh táo lại, giống như một cổ quên quên tế lưu, dòng nước chảy toàn thân mình. Chỉ gặp trên bầu trời, một đạo huy nghiêm tiếng giống giận truyền tới, càng rỡ. Người nào dám can đảm nhúng tay độ kiếp chuyện? Ta nói qua, các ngươi còn dám động hắn một sợi tóc, ta giết các ngươi tiền giới. Hạ Vũ trong ngực, nữ đế bức họa bay ra, trong trẻo lạnh lùng cao quý giọng nữ, ở giữa trời đất nổ vang. Mà điều khiển Hạ Vũ tiên kiếp sinh linh, không là người ngoài, chính là vị kia Lôi Vương. Nghe được thanh âm sau đó, sắc mặt khó khăn xem, không dám lên tiếng. Nữ đế oai, trừ tiên kiếp năm đại tiên đế ra, ai dám đối hắn bất kính? Giờ phút này, Lôi Vương từ đầu đến cuối cũng không dám có cái khác tâm tư, hết thể cũng là dựa theo như vậy làm việc. Bất quá để cho Hạ Vũ độ cướp, nhưng là nhất là hung mãnh. Giờ phút này, nữ đế xuất hiện, lại lên tiếng, Lôi Vương chỉ có thể làm hắn buồn phận chuyện. Có nữ đế tương trợ, Hạ Vũ thu liễm tâm thần, trước mắt ảo cảnh quét một cái sạch. Cái này loại khó khăn lựa chọn, Hạ Vũ cuối cùng vẫn là không có chọn. Ở thành tiên cùng người thân bây giờ chọn, Hạ Vũ cuối cùng, sợ rằng sẽ chọn người thân. Nếu như vậy, sợ rằng độ kiếp đem sẽ thất bại. Nữ đế hiển nhiên là đã nhìn ra, cho nên ra tay, giúp Hạ Vũ độ kiếp. Nàng yếu ớt lên tiếng, bỏ mặc qua bao lâu, ngươi vẫn là ngươi, cái gì đều không đổi. Vừa nói, thanh âm biến mất, tiên kiếp theo vậy tiến vào hồi cuối. Nghiệp hỏa dần dần rút đi, tâm ma kiếp biến mất. Hạ Vũ hơi thở bắt đầu hồi phục, thân hồn và dấn thân vào hoàn toàn dung hợp, hình như một thể, một loại bị thiên địa đại đạo thừa nhận cảm giác, làm Hạ Vũ mở ra hai tay, đỉnh cấp khí thế tách thả ra. Chính là tiểu chiến thần bọn họ, đều không cách nào chịu đựng. Hơn nữa mái vòm bên trên, xuất hiện một cái bảy màu đại đạo. Phi thăng lối đi. Chỉ muốn đi vào, liền có thể thành tiên, bước vào tiên giới, bất tử bất diệt. Nơi này, Hạ Vũ nghiêng đầu, nhìn về phía xuất hiện tiểu chiến thần bọn họ, cùng với mình người thân. Diệp Phàm vị này đại ma vương, vào giờ khắc này rốt cuộc xuất hiện. Người mặc hắc bào, khí chất lãnh khốc, hắn vui vẻ yên tâm gật đầu nói, đi đi. Đi đi. Chúng ta sau đó liền đến. Ta chỉ bọn họ vậy lên tiếng. Tiểu bảo bạc bẹ nói, lao thân phụ, ta cũng phải đi. Đi theo mẹ ngươi, ở nhà nghe lời, biết không? Hạ Vũ nói. Vừa nói, Hạ Vũ thấy một bên khác, Diệp Khởi Linh đem Hạ Phủ những cái kia người thân, vậy nhận lấy. Trong đó, Cầm Thục Nhã mắt đỏ, từ ái nói, Vũ Nhi. Mẫu thân, phụ thân. Hạ Vũ ở Hạ Phủ vượt qua 5 tháng, đem Hạ Phủ người, vậy làm thân nhân mình. Bất quá giờ phút này, Phàm trần chuyện nhất định phải kết thúc. Phi thăng tiên giới, là nhất định phải làm sự việc. Vì thế, tất cả cố nhân rối rít đi ra, Hạ Vũ từng cái nói tạm biệt, một mực đến khi bảy màu lối đi, sắp đóng. Hạ Vũ lắp mình, tiến vào trong đó. Một cổ không gian vặn vẹo sức lôi kéo, để cho Hạ Vũ đầu hơi choáng váng, quay lại chân đạp mặt đất. Phát hiện mình xuất hiện ở một cái màu bạc đổ sộ ao lớn bên trong. Phi thăng ao. Tất cả đắc đạo phi thăng sinh linh đều phải đi qua địa phương. Nhất thời, hai người người mặc màu bạc chiến giáp thanh niên sai bước đi tới, ngưng tiếng nói, Thái hư vũ trụ, người phi thăng một vị, phái nam, tên họ Hạ Vũ. Tốt lắm, ghi xuống. Ngoài ra một người giáp bạc thanh niên, gật đầu nói. Bọn họ nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt phức tạp, có chút quái dị. Bọn họ trông coi phi thăng ao, tự nhiên biết, hạ giới phi thăng tới đây sinh linh, đều là bối cảnh gì. Vị này người phi thăng, rõ ràng là bất đồng. Trước 2.000 năm, tiên ma đại chiến, vị gia này nhưng mà khuấy long trời lở đất, để cho tiên giới các phe tổn thất thảm trọng. Hơn nữa lời đồn đãi, là nữ đế người, rõ ràng bị lôi vương đánh chết, có thể lại còn sống. Cái này loại hung nhân, cũng không phải là bọn họ có thể chọc nổi. Nhất thời, giáp bạc thanh niên chắp tay nói, tại hạ Ngân Lục, gặp qua tiên hữu. Khách khí, ta có thể đi được chưa? Hạ Vũ nhìn khắp bốn phía, gặp mình thân ở màu bạc ao, chung quanh không việc gì đặc thù kiến trúc. Hơn nữa cái này tiên giới bên trong, Hạ Vũ lập tức cảm nhận được, một cổ đặc thù hơi thở, tràn đầy sinh chi đạo mùi vị. Tựa hồ là trong truyền thuyết không chết vật chất. Coi như là người bình thường, không hiểu được bất kỳ phương pháp tu luyện, cũng có thể ở chỗ này sống thêm vạn năm đi. Hạ Vũ nghĩ thầm. Ngân Lục vội vàng mở miệng, tiên hữu xin cứ tự nhiên. Cáo tử. Hạ Vũ xoay người rời đi. Ngân Lục đưa mắt nhìn hắn rời đi, không khỏi lên tiếng, thứ nhân vật như vậy đi tới tiên giới, không biết sẽ khuấy lên kiểu nào mưa gió à. Ta thao vậy tim làm gì, từ cổ chí kim, cái này phi thăng ao không biết đã tới bao nhiêu người vật. Phát sinh chuyện gì và chúng ta có quan hệ gì? Ngoài ra một người trông chừng người, liếc về miệng lười biếng nói. Ngân Lục có đồng cảm, nhẹ khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều. Hạ Vũ rời đi phi thăng ao, đi tới bên ngoài, vừa nhìn vô tận bát ngát lãnh thổ, thỉnh thoảng có mạnh mẽ sinh linh cấp tốc lướt qua, tựa hồ có gì việc gấp. Bất quá tiên giới bên trong, nhưng mà đất rộng người thưa. Nơi có sinh linh, đều ở đây mình động phủ tu luyện, trừ viếng thăm bạn cũ, rất ít đi ra đi đi lại lại. Ở tiên giới bên trong, tuổi thọ vô hạn kéo dài, theo đuổi chỉ có cao nhất đại đạo, còn lại hết thể đều là giả. Hạ Vũ thành tiên sau đó, trở thành một người hợp cách chân tiên. Mà chân tiên, phải lĩnh ngộ một loại tiên đạo căn nguyên. Cũng chính là Hạ Vũ, trước lĩnh ngộ Chí Tôn nói lúc đó, thấy như vậy đại đạo căn nguyên trụ, không chỉ là lĩnh ngộ, là muốn hoàn toàn nắm trong tay, nói sao làm vậy. Đây chính là chân tiên lực lượng. Hạ Vũ vượt qua tiên kiếp, phương diện này sự việc, đúng là còn không có chú ý. Đồng thời cửu vĩ hồ những người này, không biết thế nào. Mình đã phi thăng tiên giới, phỏng đoán bọn họ cũng không xê xích gì nhiều. Hạ Vũ không khỏi cảm thán, không nghĩ tới thời gian đã qua lâu như vậy, mình cũng thành tiên. Mình trước kia còn nghi ngờ qua, thế gian thật sự là hay không có tiên. Mình vậy chưa từng nghĩ, trừ mình vốn là vũ trụ, bên ngoài còn có cái khác vũ trụ tu luyện văn minh, có riêng phương pháp tu luyện. Vào thời khắc này, một đạo thô bị thanh âm truyền tới, tiểu ca, mua binh khí không? Ừ. Hạ Vũ nghiêng đầu, ánh mắt quái dị, nhìn cái tên mập mạp này, cùng một cầu như nhau, cười lên hết sức thô bỉ. Vì thế, thô bỉ mập mạp một cổ não, cầm ra chừng 10 kiện đao kiếm dịu cùng tất cả loại binh khí. Không một ngoại lệ, những binh khí này cũng cho Hạ Vũ một loại, cực kỳ nguy hiểm hơi thở. Tựa hồ những binh khí này, cũng có thể thương tổn tới mình. Đây là tiên cấp binh khí. Hạ Vũ tò mò hỏi, trôi này kiếm xanh bán thế nào? 10.000 tiên tinh, đồng bị vô khi, ta chỗ này giá cả tuyệt đối là công đạo nhất. Thô bị mập mạp nghiêm trang nói. Hạ Vũ cau mày nói, thiên tinh. Ta mới vừa tới nơi này, trên mình không có vật này. Gì? Ngươi là vừa phi thăng tới đây. Thô bị mập mạp một mặt xui, dọn dẹp đồ mình. Hạ Vũ tức giận nói, sao, mới vừa phi thăng đi lên, lại không thiếu ngươi tiền, còn như mặt đen sao. Ngươi có thể kéo xuống đi, tiên giới tiền chính là thiên tinh, ngươi cái này loại nghèo rất mồng tơi, cơm cũng không ăn nổi, còn mua gì binh khí, lãng phí thời gian. Thô bị mập mạp một mặt xui, nghiêng đầu muốn đi. Hạ Vũ ngăn lại hắn, đợi một chút, thanh kiếm này ta muốn, không có tiên tinh, ta hẳn có thể lấy vật đổi vật chứ. Hạ giới rác dưới đồ chơi, ở chỗ này không đáng tiền. Thô bị mập mạp hết sức chế nói. Hạ Vũ thần giác vi tiểu, lật tay chỗ tối một bản cổ tịch, chỉ có hơn nửa bộ, nói, phân thân thuật, hẳn rất lợi hại. Phân thân thuật, vậy một loại. Thô bị mập mạp cả kinh, biết thích hợp chân tiên tu luyện thuật pháp, cũng đều là bảo bối, có thể ở bên ngoài bán ra giá trên trời. Hơn nữa phân thân thuật, đây chính là khan hiếm đồ chơi. Hạ Vũ cân nhắc nói, có thể cả người hóa chín, mỗi một phân thân có thể tồn tại một năm, có bổn tôn 80% thực lực, kiểu nào. Ta đi, đây có thể là đồ tốt,